là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, trên biển bão tố. Phần 2, du thuyền phòng điều khiển, trống rỗng, vậy mà không có một thuyền viên điều khiển, mặc kệ là bánh lái, vẫn là cái khác dụng cụ, giống như tải tự động vận chuyển. Căn bản không cần nhân công thao tác, Lý Dạ Huyền cũng xem không hiểu phòng điều khiển đồng hồ đo. Nhưng là có thể cảm giác được, có lẽ chính là trong cõi u minh một loại lực lượng. Thúc đẩy người phát hiện hào du thuyền, tiến về không biết hải vực, xem ra chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ngay cả phòng điều khiển đều không có người, Lý Dạ Huyền lập tức có loại tiền đồ chưa biết cảm giác. Biển rộng mênh mông phía trên, trừ bỏ xanh thảm mà vô tận sóng biển, không có cái gì, trên thuyền sinh hoạt, nhất là buồn tẻ không thú vị, nói ngồi tù cũng không đủ, chỉ có dưới chân chiếc thuyền này phạm vi hoạt động, bốn phương tám hướng đều là biển cả, như là bị đại dương mênh mông vây khốn đảo hoang, lồng giam, Lý Dạ Huyền dựa vào boong tàu trên lan can, ngưỡng vọng trời xanh. Chạy không nội tâm, mặc cho thời gian từng giờ từng phút trôi qua, giống Lư Khai Sơn cùng súng Tiểu Liên Nam, ngồi tại trang bị dương cấp trên, lao, bảo dưỡng súng ống của mình, Lý Dạ Huyền cũng làm cho Triệu Càn Khôn đi theo đám bọn hắn. Nhiều quen thuộc súng ống, khẳng định có phát huy được tác dụng thời điểm, trải qua mấy lần tử thần trò chơi già người sử dụng, muốn chấn định không ít. Những cái kia một lần tử thần trò chơi không có trải qua mới người sử dụng, thì lộ ra bối rối mà bất an. Mây thư vân tán, đấu chuyển tinh 170 rời. Rất nhanh, ban ngày qua đi, màn đêm buông xuống, thuyền đèn mở ra, hơi nước trắng mịt mờ trùm sáng. Chiếu sáng đầu thuyền, đuôi thuyền, có người tại thuyền bên ngoài gác đêm, những người còn lại tạm thời tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Lý Dạ Huyền xếp bằng ở trong khoang thuyền một chương trên giường nhỏ, ý đồ vận chuyển cơ sở năng lượng dẫn đạo thuật, hấp thu giải tải tự nhiên năng lượng. Nhưng là rất nhanh, Lý Dạ Huyền phát hiện quá khó khăn. Rời đi chiếc tử thần du thuyền về sau, tự nhiên rời rạc năng lượng, thật sự là quá mức mỏng manh. Muốn tu luyện cái khác, chỉ sợ cả ngày công phu vẫn còn so sánh không lên tại Mộc Linh Xương cấp E gian phòng tĩnh tu thất một giờ công phu. Dẫn đạo tự nhiên năng lượng tốc độ quá chậm, Lý Dạ Huyền dứt khoát bắt đầu suy nghĩ chính hắn xích huyết năng lực. Đến cùng là cái gì? Thời điểm ở trường học, ta biến thành kim điêu là bởi vì chim ưng con cất cánh lực lượng thần bí. Ấn lý thuyết cũng không phải là ta dị năng lực mới là. Rời đi trường học về sau, ta liền từ kim điêu biến thành người, không tiếp tục biến thành kim điêu, thẳng đến ta về sau đột phá đệ nhị giai cấp, đạt tới đệ tam giai cấp, phía sau xuất hiện cùng loại kim điêu cánh chim. Lý Dạ Huyền nâng cằm lên, ánh mắt lấp lóe, cẩn thận tự hỏi, hắn cảm thấy mình khả năng khoảng cách BFBS chân tướng càng ngày càng gần. Chẳng lẽ là, Lý Dạ Huyền trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nếu thật là năng lực này, vậy liền cần lần sau thử một chút. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ. Rầm rầm, biển cả đêm khuya tràn đầy yên tĩnh mà ồn ào náo động. Yên tĩnh bởi vì không có bóng người cỗ xe huyên náo. Ồn ào náo động, lại là có thuyền chạy động cơ tiếng oanh minh, còn có đêm khuya sóng biển cuồn cuộn, đập thân tàu thanh âm. Trong bất chi bất giác, sóng biển càng lúc càng lớn, đánh cho thân tàu ầm ầm tiếng vang, cả con thuyền tựa hồ cũng tại lay động. Răng rác, bỗng nhiên, một đạo màu trắng mắt cháy quang mang, giống như là khai thiên tích địa thánh huy, vạch phá thâm thúy mà đen nhánh đại dương bầu trời đêm, trở lại ngắn ngủi sáng tỏ. theo chói mắt bạch sắc quang mang qua đi, một đạo đinh tai nhức óc cuồn cuộn tiếng sấm, vang vọng cửu tiêu, rõ ràng là một đạo thô to thiểm điện, từ trên trời bổ xuống, rơi vào trên biển lớn, chiếu lên thiên địa tươi sáng, gió, phiêu diêu, mưa, đột khởi, cuồng phong gào thét, mưa to bàng bạc, lốp bốp, tiếng vang, lập tức vang vọng cả chiếc người phát hiện hào, lớn như vậy thuyền, giống như là một lá gió táp mưa rào hạ chuối tây. Mưa gió phiêu bạt, không xong, Lý Dạ Huyền sắc mặt biến hóa, bành, một tiếng, người phát hiện hào khía cạnh thân tàu, giống như là nhận lấy trong đêm tối thần bí cự thú một trường. Đập đến cả con thuyền nghiêng về tới, đồng dạng cùng Lý Dạ Huyền một cái buồng nhỏ trên tàu Triệu Càn Khôn. Trực tiếp từ bên trái, lập tức lăn đến phía bên phải, hung hăng đâm vào trên vách tường, sau đó đau nhức tỉnh, ai nha đập chết mất. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Càn Khôn ôm đầu hỏi, một mặt mộng bức, không biết làm sao, ta nghĩ chúng ta sợ là gặp trên biển bảo táp. Lý Dạ Huyền sắc mặt hơi khó coi nói với Triệu Càn Khôn, trên biển bão tố, biển, hải khiếu sao? Triệu Càn Khôn sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, không có huyết sắc, ra biển sợ nhất cái gì? Cho dù là Tiểu Bạch cũng biết, sợ nhất chính là gặp gỡ bão tố. Một khi gặp đáng sợ trên biển bão tố, sinh tồn khả năng liền sẽ trở nên cực thấp. Không xong, không xong, bão tố đến rồi. Bên ngoài người gác đêm phát ra một tiếng lại một tiếng tiếng hô hoán. Bất quá hắn điên cuồng mà tiếng hô hoán rất nhanh bị trên đại dương bao la mưa to gió lớn, sấm chớp rền vang thanh âm bao phủ. Người lấy được súng ngắn, đưa di động cất vào chống nước trong túi, nhất định không thể di thất. Phải biết, điện thoại không chỉ có liên quan đến Final Destination app, càng liên quan đến sinh mệnh của ngươi. Sau đó ngươi đợi ở chỗ này, không nên chạy loạn, ta đi ra xem một chút. Lý Dạ Huyền từ trong ngực móc súng lục ra, một thanh kín đáo đưa cho Triệu Càn Khôn. Sau đó chính hắn dùng máu đen đưa di động bao trùm, thiếp thân đặt vào, xông ra buồng nhỏ trên tàu. Đột nhiên, một cái sóng lớn đập đi qua, trong bóng đêm, cuốn lên tầng tầng ngàn đống tuyết bọt nước, hung hăng đâm vào thuyền bên cạnh. Người phát hiện hào một cái nghiêng, kém chút bị đánh lật qua. Trên thuyền các nơi, truyền đến từng đợt tiếng thốt kinh ngạc, có ít người không có đứng vững, kém chút té ra. Người phát hiện hào rơi vào biển cả, tại bão tố tình huống ác liệt biển cả, một khi rơi vào trong biển, trên cơ bản là thập tử vô sinh tình huống, trừ phi có nghịch thiên vận khí, nếu không căn bản không có khả năng tại biển rộng mênh mông bên trong sống sót. Sóng lớn đập tại thân tàu bên trên, tóe lên mảng lớn bọt nước, vừa vặn rơi vào Lý Dạ Huyền trên mặt. Lý Dạ Huyền hai chân đứng tại boong tàu bên trên, giống như là lòng bàn chân bôi nhựa cao su, ở phía trên không nhúc nhích tí nào, mặc cho thuyền ngã trái ngã phải. Hắn đưa tay ở trên mặt một vòng, lau đi nước biển, lần nữa nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy, nổi giận biển cả là đáng sợ cỡ nào. Đen như mực đêm khuya, sấm sét vang dội, gió táp mưa sa, toàn bộ biển cả giống như là sống lại, trở nên sóng cả mãnh liệt. Nơi xa, mặt biển chập trùng lên xuống, nhất trọng gợn sóng đánh qua nhất trọng gợn sóng, kinh khủng tới cực điểm. Tại vĩ đại mà mênh mông thiên nhiên lực lượng dưới, chiếc này người phát hiện hào thuyền đơn giản giống như là sâu kiến nhỏ bé. Ha ha, không hổ là tử thần trò chơi, chính là đã lâu không gặp, đi ra ngoài liền gặp như thế lớn bão tố, đây là để chúng ta toàn quân bị diệt tiết tấu sao? Lý Dạ Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đáy mắt bộc phát ra kinh người quang mang, có sợ hãi cùng rung động, nhưng càng nhiều hơn là trong máu không ngừng bài tiết kích thích tố.